từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 924, đáng sợ 6 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ trắc thí khu oanh động, những thứ này học viện đệ tử cũ, lại muốn xông không gian đặc thù. Tiên, bọn họ tới xông chẳng phải là nhất định có thể quá 10 phút. Đây là muốn đem thần ma học viện soát phá sản A, tinh hoa đều tới, như vậy dưới thần ma học viện xong A, mỗi bên gia đình có tiếng là học giỏi viện phụ trách chiêu mộ người tuy nói là bối phận không cao, nhưng là vì hướng tân nhân biểu diễn học viện thực lực, từng cái thực lực đều rất mạnh A, Bích Y trong lòng phi thường hoảng loạn, cái này sáng thế không gian, cường độ kém xa trước đây đánh bại chính mình cái kia tinh hoa thánh viện đệ tử thực lực rất mạnh, bọn họ có thể hay không chống nổi 10 phút. Bố cáo thượng sớ chợt thế nhưng vạn hạnh chính là, vừa rồi bọn họ đã tuyên bố, cuối cùng trắc thí 5 người, nghĩ tới chỗ này, Bích Y vội vàng nói. Chúng ta vừa rồi đã nói, cuối cùng khảo nghiệm lại 5 lần, các ngươi muốn xông, tối đa chỉ có thể xông 5 lần. Cứ như vậy, coi như bọn họ xông qua, tối đa cũng là lỗ lã 5.000 vạn. Nhưng chỉ có 50 triệu, đối với mới thành lập thần ma học viện mà nói, cũng đủ để cho thần ma học viện kế cận phá sản. Liên chiêu mộ điểm phí dụng cũng giao không tầm thương. Viện trưởng vừa rồi nếu như thu mấy người cũng không trở thành như vậy a, các ngươi muốn xông cũng muốn xếp hàng. Huyền Giáp Vương tìm một lý do không tệ, tinh hoa đệ tử đối với những cái này tân nhân nói rằng. Các vị, các ngươi có muốn xem một chút hay không có người chống nổi 10 phút à, nếu như muốn, như vậy thì để cho chúng ta tới trước trắc thí, như vậy các ngươi cũng có thể xem bọn hắn thần ma đến cùng có đáng giá hay không các ngươi gia nhập vào. Những thứ này tân nhân xét đến cùng là tuyển trạch học viện, phía trước người nhiều như vậy khảo nghiệm qua, cũng không có chống nổi 10 phút, bọn họ đích xác muốn nhìn một chút đến cùng có thể hay không có người chống nổi 10 phút. Vị sư huynh này, vậy các ngươi tới trước đi, sắp xếp ở phía trước tân nhân nói rằng, chúng ta cũng muốn nhìn, 10 phút đến cùng là như thế nào cường độ. Đối với các ngươi tới trước đi, chúng ta cũng có thể nhìn chúng ta một chút cùng lão đệ tử sự chênh lệch. Người phía sau cũng nói, tinh hoa đệ tử mỉm cười. Đa tạ, được rồi, cái này một chiêu cuối cùng cũng bị nhân hóa giải. Hiện tại, có thể bắt đầu chưa? Quả xám, Bích Y cùng Huyền Giáp Vương trên mặt cực không phải tự nhiên, bọn hắn bây giờ phải khiến cái này người đi vào, bằng không danh tiếng đánh mất, về sau cũng đừng nghĩ tuyển được người. Quảng cáo, để cho bọn họ thử một chút đi. Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, ba người đều nhìn về phía sau, là Vân Hải Sư Bá. Sư Bá, Vân Hải đi tới trước đám người, nhìn một chút mấy người này. Chúng ta viện trưởng cũng mệt mỏi cho nên chỉ có 5 cái danh ngạch chính các ngươi nắm chặt A, Bích Y, khai trận. 5 cái danh ngạch, Vân tiền bối là muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất A, bất quá không sao cả, 5.000 vạn liền 5.000 vạn A, ngược lại các ngươi thần ma cũng không có tiền gì. Có sư bá chỉ lệnh, Bích Y rốt cục mở ra trận pháp. Người thứ nhất lên tràng, là Thiên Các học viện đệ tử, người này hình như là bọn họ lần này phụ trách chiêu mộ sư huynh. Đa tạ ngôn sư huynh thành toàn, ta đây sẽ không khách khí, trước kiếm cái 1.000 vạn. Liên chiến sư huynh kiếm tiền mời chúng ta Bách Hoa Huyền đi tới. Hắc hắc yên tâm, đến lúc đó tùy ý gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liên chiến cười hắc hắc đi vào sáng thế không gian. Ngay từ đầu, bên trong không gian linh khí mỏng manh, vận hành thong thả, nhưng là khi có người sau khi đi vào, linh khí vận chuyển bị bắt đầu gia tăng tốc độ. Dần dần hình thành thanh thứ nhất kiếm ảnh. Liền cái này, các ngươi hay dùng loại này rác rưởi mánh khóe lừa gạt tân nhân. Liền chiến hai tay phụ phía sau, ung dung tách ra công kích. Không bao lâu, đạo thứ hai kiếm ảnh hình thành. Ha ha ha, nói thật nếu không phải là ta không có thời gian, ta ở chỗ này muốn đợi bao lâu liền đợi bao lâu. 10 giây, 4 đạo kiếm ảnh, đồng thời kiếm ảnh tốc độ cũng so trước đó nhanh. 20 giây, 8 đạo kiếm ảnh, 40 giây đã đạt được 16 đạo kiếm ảnh. Liên chiến không biết là nghe nói gì đó, khiếu môn, không đi chủ động đón đỡ kiếm ảnh, hay là hắn quá khinh thường sáng thế không gian, thầm nghĩ lấy thân pháp né tránh, cho nên vẫn không có hoàn thủ, dưới cơ duyên xảo hợp cũng thực sự làm cho bên trong không gian kiếm ảnh số lượng tăng trưởng tương đối chậm. Nhưng mà đến 1 phút 20 giây thời điểm, kiếm ảnh vẫn là đạt tới 32 nói, đồng thời kiếm ảnh tốc độ đã thật nhanh. Chỉ cần bị né tránh, bọn họ sẽ rất nhanh một lần nữa ngưng tụ, đối với liên chiến đuổi tới cùng không nỡ. Mà giờ khắc này, liên chiến cũng bắt đầu hơi nheo mắt lại. Mỗi lần vừa mới di chuyển vị trí, lập tức có kiếm ảnh theo sát tới, lần nữa di chuyển vị trí kết quả lại sẽ nhanh chóng bị đuổi kịp. Hắn không có mở bất luận cái gì trạng thái, đã có ăn chút gì đó lực. Huyễn ảnh phân thân, liên chiến bắt đầu sử dụng kỹ năng, phân thân của hắn nhanh chóng phân tán kiếm ảnh công kích bản thể lập tức áp lực giảm mạnh. Nhưng mà phân thân không phải bản thể, bọn họ bắt đầu đón đỡ thậm chí công kích kiếm ảnh, mà lần này, nhất thời kích hoạt rồi sáng thế không gian một cái khác thuộc tính. Chỉ cần bị công kích hoặc là đón đỡ kiếm ảnh sẽ gặp nhanh chóng phân liệt. Một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám. Liên chiến mới buông lỏng vài giây, đột nhiên phát hiện chung quanh kiếm ảnh số lượng điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt đã đột phá 100 đạo ở trên. Cái này còn không là kinh khủng nhất là, số đếm càng lớn, kiếm ảnh tăng trưởng lại càng khủng bố, cần chỉ một cái chớp mắt 100 liền biến 200. Cái này trong không gian náo nhiệt lên, mấy trăm đạo kiếm ảnh điên cuồng đục lỗ các nơi phân thân. Không tốt, không thể ngăn, làm liên chiến phát hiện điểm này, rất nhanh thu hồi phân thân thời điểm toàn bộ đã muộn. Hơn ngàn đạo kiếm ảnh, giống như một cái kiếm long, điên cuồng truy kích liên chiến. Đáng chết, làm sao nhiều như vậy? Tốc độ vẫn còn so sánh phía trước nhanh mấy lần, liên chiến muốn rách cả mí mắt nhanh chóng mở ra hồn thể hợp nhất. Quảng cáo, phong thần phụ thân, võ thần tinh thể, huyễn ảnh mê tung bộ, tinh không càng, cái này liên chiến vẫn đủ mạnh, đối mặt hơn 1.000 kiếm ảnh, dám chống giữ hơn 3 phút. 5 điểm 38 giây, mấy ngàn đạo kiếm ảnh từ 4 phương 8 hướng bắn về phía liên chiến trên người nhiều chỗ thụ thương, kỹ năng, linh lực đều đã theo không kịp. Đáng chết, không ngăn được, nhanh, mau thả ta đi ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, ở bên trong thân thể số lượng thập kiếm, liên chiến trong mắt đã đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên chung quanh kiếm ảnh đột nhiên tiêu thất một cổ cường đại hấp lực trực tiếp đưa hắn từ sáng thế trong không gian kéo ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liên chiến vết thương chẳng chịt bất quá cũng may nhục thân bị hao tổn cũng không nghiêm trọng, không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn quỳ trên mặt đất thở hổn hển, hồi đầu lại nhìn về phía cái kia không có vật gì không gian, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi thực sự quá kinh khủng, cái loại này đối mặt tử thần cảm giác quả thực khó có thể từ trong đầu xóa đi. Trước mấy phút là du sơn ngoạn thủy, có thể đến cuối cùng 2 phút hắn đã sử xuất suốt đời sở học. Không chỉ có như vậy, còn nghĩ tất cả chiến đấu kỹ xảo, kỹ năng, kinh nghiệm phát huy, dung hợp đến cực hạn. Sư huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên các học viện mấy vị đệ tử vội vàng qua đây nâng dậy liên chiến. Liên chiến chừng hai mắt, tiên quá kinh khủng, thực sự ta cảm thấy hình như là đã trải qua một hồi thanh tẩy. Đột nhiên, liên chiến nhìn về phía Bích Y, các ngươi thần ma học viện thật là dùng phương thức này tu luyện. Bích Y khinh thường nhìn người này, đúng vậy à, không thể được sao? Chúng ta dùng phương pháp gì tu luyện ăn nhập gì tới ngươi? Không phải ta không phải, ý của ta là cái kia. Các ngươi học viện có hay không trao đổi học tập cơ hội? Mỗi bên đại học viện trong lúc đó không phải đều có loại này trao đổi học tập sao? Không có, cho dù có cũng không tới phiên ngươi. Quả xám không nhịn được nói, liền 6 phút đều chống đỡ không đến còn muốn tới soát linh thạch. Ta cho ngươi biết 6 phút đây chính là chúng ta vẫy tay người mới tiêu chuẩn thấp nhất. Cách chương.